chào quý vị, xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần tà kiến. Thì theo ý các vị tiền bối á, một số vị trưởng lão nổi tiếng ngày Bồ Tát Cô Sáng hay chỉ nói như vậy thôi, các vị tiền bối gọi là Purana. Trưởng lão tiền bối á, cái đoạn kinh này phải hiểu như sau. Đức Phật ngài dạy rằng ngài không có thấy một cái pháp nào mà nó đem lại cái sự phát triển cho ác pháp nhiều như là cái tà kiến. Thì tà kiến ở đây đó, có nghĩa là cái sự thấy sai sự thật, sự thấy sai sự thật. Qua mình đã học rồi. Hôm qua mình đã học rồi, tà kiến nó gồm có thường và đoạn. Nói rộng thì thường và đoạn kiến nó có tới 62 nhánh, cái đó xem là trong kinh Phạm Võng. Còn nói gọn thì nó chỉ có 6 nhánh, tức là thường kiến có 3 nhánh và đoạn kiến có 3 nhánh. Tức là tất cả những cái ngộ nhận trên đời này nó đều nằm gọn gàng ở trong 6 cái đó. Thì thường kiến có 3. Đó là mình, một là mình tin vào một cái tôi, tôi tin vào một cái tôi, ví dụ như là thay vì mình hiểu rằng đó là từ con ong cái kiến vi khuẩn vi trùng cho đến con người con voi, thì tất cả nó chỉ là cái tên gọi thôi, chứ còn xét về bản chất á, về thực thể thực tướng á, thì tất cả nó chỉ là cái sự lắp ráp của vô số cái điều kiện, vô số cái nhân duyên, vô số cái thành tố mới làm nên cái gọi là con kiến, làm nên gọi là con vi khuẩn vi trùng, làm nên con người con cá con chim con thú vân vân. Mà mình lại không biết cái đó, mình cứ khi mà không biết mọi thứ là đồ ráp, có nghĩa là chúng ta nghĩ đến một cái cá thể đơn thuần. Cá thể đơn thuần là con kiến, là con kiến, con người là con người, chứ mình không nghĩ đến cái bản chất lắp ráp đó. Thì là như vậy mình mắc vào cái thường kiến thứ nhất. Mắc vào cái thường kiến thứ nhất là cho rằng là có một cái tôi, cái tôi là mình hoặc là người khác, mình hoặc là chúng sinh khác. Đó là cái thường kiến thứ nhất, tin vào một cái sự hiện hữu của một cái tôi, không có biết rằng mọi thứ là lắp ráp, do duyên tạo mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Đó là cái tà kiến thứ nhất, mình không biết như vậy. Cái thường kiến thứ hai đó là mình tin vào cái sự hiện hữu của một cái cảnh giới trường cửu bất biến vĩnh hằng nào đó, như là thiên đường của các cái tôn giáo. Chúng ta biết rồi, cái chuyện đó là chuyện vô lý, là bởi vì là thế giới này nó phải liên tục vô thường thì nó mới có vui và khổ. Hạnh phúc không thể có nếu không có đau khổ. Nói một chuyên môn hơn một chút đó là khổ ưu không thể có nếu mình thiếu hỷ lạc, mà hỷ lạc không thể có nếu mình thiếu khổ ưu. Có đói thì ăn mới ngon, có khát thì uống nó mới ngon. Và đằng này là nếu mà mình không có một cái khát khao gì hết, không có cái bất toại thì không có cái toại nguyện, nhớ nha, không có cái hoài vọng, không có cái khát vọng, không có cái thất vọng thì không có cái sự toại nguyện. Cho nên đau khổ và hạnh phúc nó quy định lẫn nhau, nó nuôi dưỡng lẫn nhau, nó tạo tác lẫn nhau. Cho nên là nếu mà có một cái cõi thiên đường mà không có đau khổ thì hạnh phúc ở đâu mà ra? Rồi tiếp theo đó là cái thường kiến thứ ba, đó là tin vào cái sự hiện hữu của một cái đấng chí tôn sáng tạo muôn loài, hoặc là nắm cái quyền trưởng quản cai trị sắp xếp an bài mọi sự ở đời. Mình tin vào cái sự hiện hữu của một cái đấng chí tôn vô thượng như vậy đó, toàn quyền toàn năng như vậy đó, đó là cũng là một thứ tà kiến, là thường kiến. Vậy thường kiến nó có ba, tức là tin vào một cái tôi, tin vào một cảnh giới vĩnh hằng, tin vào một đấng chí tôn. Gom chung ba cái này lại gọi là thường kiến. Rồi đoạn kiến cũng có ba, một là tin vào, một là cho, một là vừa gọi là vô nhân kiến, có nghĩa là cho rằng mọi sự ở đời này ngẫu nhiên mà có, không có cần đến cái quy tắc nhân quả gì hết, nguyên nhân quả nhân duyên là không có, mọi thứ ngẫu nhiên mà có, đó gọi là vô nhân kiến. Cái thứ hai gọi là vô hành kiến, có nghĩa là cho rằng cái thiện ác là tên gọi thôi, chứ vốn dĩ hai cái nó giống nhau. Có nghĩa là bây giờ mình giết người hay cứu người thì nó cũng giống nhau, nó giống như là mình đứng lên rồi ngồi xuống, giống như mình co tay duỗi tay vậy, nó là hai động tác nhưng mà không có nào thiện không có nào ác hết á. Cứu người hay giúp người thì nó cũng giống nhau, giống như là co tay duỗi tay, đứng lên ngồi xuống vậy thôi, chứ nó không có vấn đề phân biệt cái thiện ác ở đây nha. Thì không có tin vào cái thiện ác ở đời đó thì đó gọi là vô kiến. Còn vô hữu kiến ấy, có nghĩa là mình không tin và mình phủ nhận triệt để toàn diện tất cả những gì mà mình không có thấy được, không biết được, không có chứng minh được bằng cái khả năng suy tư nhận thức của mình, thì cái đó là mình cho là không có. Đây cũng là một thứ tà kiến. Như vậy thì vô nhân, vô hữu, vô hành cộng lại ba thứ thì thành đoạn kiến nha. Rồi thì ở đây các vị là trưởng lão tiền bối đó, trong cái đoạn kinh này Đức Phật ngài dạy rằng ta không thấy một cái pháp gì mà nó tai hại hơn là tà kiến. Thì cái chữ tà kiến ở đây các ngài nói rằng là tà kiến này là chỉ cho tà kiến cố định. Hôm qua tôi nói rồi, nó có hai thứ, là hai thứ trường hợp, đó là ni gia tá mitcha đích chí, có nghĩa là cái tà kiến mà không thể sửa đổi. Trường hợp thứ hai là Aniyata Michadithi, có nghĩa là cái tà kiến mà có thể điều chỉnh. Có nghĩa là mình do thiếu học Phật Pháp hoặc là do thiếu khả năng suy tư thì mình hiểu lầm vậy thôi. Chứ nếu mai này có người vạch rõ, phân tích, giải thích cho mình nghe thì mình cũng có thể bỏ tà theo chánh. Đấy, thì cái trường hợp tà kiến nó được gọi là tà kiến bất định. Còn cái đáng sợ nhất cái đó là cái tà kiến cố định, có nghĩa là cái tà kiến của mình nó có cơ sở vững chắc, nó có nền móng ngon lành, cho nên nó là dầu hiểu sai nhưng mà mình có lập luận, có cái nền tảng để mà mình khẳng quyết cái thấy của mình là chân lý, là chính xác. Đây rất là nguy nha, hiểu sai mà lại có cái luận luận luận cứng đó, nguy hiểm. Cái này là chữa không được, ngay cả các vị chánh đẳng giác đó, mà gặp cái người mà tà kiến cố định thì các ngài cũng không cứu được nha. Bởi vì như hôm qua chúng tôi nói là có những người mà lọt xuống cái hố phân hố sình mà còn ló lên chút đỉnh đó, thì người ta mới biết đường, người ta cứu, người ta biết mình ở đâu, rồi người ta thò tay, người ta cứu, người ta nắm, người ta kéo, người ta lôi. Còn cái này đó là có những người lọt xuống một cái hố phân hố sình như vậy đó mà không có ló lên cái gì hết. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng có những người họ mắc vào cái ác pháp tà kiến hoặc là bất thiện nghiệp mà coi như họ không có một chút thiện căn nào để mà chư Phật có thể giúp được. Thì chư Phật dù có ra đời 1.000 tỷ vị đi nữa đó, thì cái người tà kiến này nó vẫn là thiên thu, không phải là vĩnh viễn đâu, nhưng mà đại khái cũng một thời gian không đếm được nha. Cho nên là chúng ta biết cái là trong kinh dạy rằng là cái chư Phật là biết có tất cả căn tánh chúng sinh. Ngài nhìn một mình, một người ngài biết, người đó ra sao ngài biết, nhưng mà chư Phật không thể độ với người vô duyên, cái người thiếu cái căn lành giải thoát thì chư Phật không có cứu được. Nhớ cái đó. Và trong chú giải mới nói thêm cái này là tại sao mà cái tà kiến mà nó đặt như vậy. Thì trong chú giải mới nói giống như một cái cội cây mà độc hại đó, thì từ rễ đến hoa lá cành nhánh cũng đều phát triển À, trên cái nền tảng độc hại. Một cái người mà tà kiến ấy, thì dầu có làm thiện ấy, thì cũng là trên cái nền tảng tà kiến. Wow, đặc biệt như vậy là sao ta? Mình thấy đó là người có chánh kiến thì họ cũng bố thí, họ cũng trì giới, nhưng mà nó có cái điểm khác biệt với người tà kiến chỗ nào? Đó là cái người chánh kiến khi mà họ bố thí trì giới, họ làm các công đức, họ biết được hai chuyện. Thứ nhất, họ biết được cái lý nhân quả, nhân nào quả nấy. Có nghĩa là thiện thì phải đem lại cái hỷ lạc, còn ác đem lại khổ ưu. Đó là cái biết thứ nhất của người chánh kiến. Cái biết thứ hai của người chánh kiến ấy, là họ biết rằng dầu khổ ưu hay hỷ lạc đều là vô ngã vô thường, do duyên mà có rồi phải mất. Chắc phải ghi rồi. Người chánh kiến luôn biết rõ ba điều. Một, thiện pháp đem lại hỷ lạc, ác pháp đem lại khổ ưu. Đó là cái trí tuệ nhân quả. Cái số 2 đó là cái người mà chánh kiến á, luôn biết rõ thiện ác, hỷ lạc, khổ ưu đều vô ngã vô thường, do duyên mà có và mất. Cái số 3, cái người chánh kiến biết rằng thiện ác khổ vui thế nào cũng còn nằm ở trong cái dòng luân hồi. Ta tránh ác làm thiện chỉ để chấm dứt thiện ác, không còn sinh tử nữa. Siêu đọa đều là luân hồi. Wow, đó là cái người chánh kiến đó, họ biết rõ ba cái chuyện đó nha. Biết rõ ba điều, một là thiện pháp để đem lại hỷ lạc, mà ác pháp đem lại khổ ưu, đó là cái trí nhân quả. Cái số 2 đó là người chánh kiến luôn biết rõ thiện ác, hỷ lạc, khổ ưu đều vô ngã vô thường, do duyên mà có và mất. Cái số 3 đó là người chánh kiến biết rằng thiện ác khổ vui thế nào, kiểu là kiểu nào đó, cái kiểu nào đó, vui thì cỡ nào, khổ cỡ nào, thiện cỡ nào, ác cỡ nào, thì cũng còn nằm ở trong cái dòng luân hồi. Ta tránh ác làm thiện không phải để mà ta trốn khổ tìm vui, mà là để chấm dứt thiện ác. Nghe rất là kỳ phải không? Tránh ác làm thiện có hai trường hợp, hướng thượng và hướng hạ. Hướng thượng là tránh ác làm thiện để không còn thiện ác nữa, tức không còn chỗ tái sinh siêu hay đọa. Rồi cái số 2, cái số 2 đó là tránh ác làm thiện với cái lý tưởng trốn khổ tìm vui. Không biết các vị có phân biệt ra hai cái này không ta? Các vị có phân biệt ra hai cái này không? Tránh ác làm thiện nó có hai trường hợp, hướng thượng và hướng hạ. Hướng thượng ấy là tránh ác làm thiện để không còn thiện ác nữa, bởi vì khi mình chứng quả la hán rồi thì coi như hết thiện ác nha. Mà thiện thì sao ta? Thiện thì nó đưa mình về cõi vui, còn ác thì nó đưa mình xuống cõi khổ, và hễ còn trong khổ còn trong vui thì còn là sanh tử. Cho nên cái làm thiện lánh ác á, mà theo cái chiều hướng thượng á, có nghĩa là để không còn thiện ác nữa. Còn cái trường hợp hai là tránh ác làm thiện mà theo cái hướng cái lý tưởng hướng hạ đó là sao? Có nghĩa là để trốn khổ tìm vui. Mày tránh ác thì để trốn khổ, mà làm thiện thì để tìm vui, được đẹp, được giàu, được danh tiếng, được quyền lực, được tình cảm, lập lập lập la. Thì trường hợp đó được gọi là hướng hạ, thấy không? Đó là làm thiện hướng hạ. Mà cái người tà kiến đó thì không có được những cái biết vừa nói trên đây. Wow, họ không biết. Họ không biết, người tà kiến họ không biết. Chỉ cần họ không biết những cái mà mình vừa ghi trên đây, đó là quý vị thấy mệt rồi. Người tà kiến mà có làm phước thiện ha, thì cũng trên cái nền tảng tà kiến là sao? Có nghĩa là họ thí dụ như tà kiến mà họ là thường kiến đó, giờ phải ghi rõ chứ. Người mà thường mắc cái thường kiến đó, thì làm phước để mà nuôi dưỡng cái tôi ảo ảo tưởng. Còn cái người mà đoạn kiến á, mà nếu có làm phước á, thì cũng chỉ là ngẫu nhiên hay do hoàn cảnh hoặc vì còn chút lương tri. Còn chút lương tri, họ không có tin. Mà các vị biết khi mà mình không có tin như vậy đó, cái tà kiến mà cố định á, đoạn kiến nhẹ đó thì không có cái khuynh hướng làm thiện tránh ác. Nhưng nếu được nghe chánh pháp đó, thì cũng hy vọng sửa đổi quan điểm. Còn cái người mà đoạn kiến nặng nề thì chư Phật cũng không có giúp được. Không giúp được, nó quy như vậy đó. Cho nên á, cái người mà tà kiến á vừa làm khổ chính mình mà cũng gieo rắc khổ cho thiên hạ. Có nghĩa là từ cái kiểu sống cho đến cái điều mình làm, cho đến cái điều mình nói, cho đến cái điều mình suy nghĩ, nó đều đi ngược lại tinh thần chánh pháp. Mà nếu mà người này có trong tay cái quyền lực, hay là có trong tay một cái uy tín, có trong tay được cái sự ái mộ nha, quyền lực, uy tín và tình cảm ái mộ của quần chúng, thì chết cả đám. Là bởi vì cái người này sẽ gieo rắc cái suy nghĩ tào lao của mình đó. Mà các vị nghĩ cái này các vị mới thấy ngán, là tại vì cái khuynh hướng của chúng ta đó là lúc nào cũng có thiện có ác, còn thiện hay ác cái nào mạnh đó, thì cái đó là tính sao nha. Nhưng mà mình phải nhìn nhận mình có cả hai khuynh hướng thiện và ác ở mỗi người, chúng ta có cùng một hai khuynh hướng, còn cái khuynh hướng nào mạnh hơn cái nào đó thì cái đó là tùy người. Cho nên nó có cái đáng ngại ở chỗ là nếu mà chúng ta ở gần cái người tà kiến ấy, À, nếu mà ta ở gần cái người mà tà kiến á, thì cái khuynh hướng tà kiến của ta dễ dàng phát triển. Wow. Ở gần cái người tà kiến á, thì cái khuynh hướng tà kiến của ta nó dễ dàng phát triển. Và đối với cái người mà mình ở gần người chánh kiến ấy, thì nó cũng nó ngược lại, thì cái khuynh hướng chánh kiến của mình nó cũng được phát triển. Và ở đây tôi biết trong room này có nhiều người có lẽ là cũng bực mình, nghĩ rằng chúng tôi là tu sĩ Phật giáo, chúng tôi cứ thấy cái nào mà theo trong kinh thì chúng tôi gọi đó là chánh, mà cái nào chổi là trong kinh chúng tôi nói là tà, chứ dựa vào đâu mà nói người ta là chánh, dựa vào đâu nói người ta là tà nha. Được rồi, đối với những cái vị mà có cái suy nghĩ bực mình như vậy thì tôi xin gửi tặng các vị quà đầu năm một suy nghĩ thôi. Khoan nói đến việc đúng sai, chỉ nói đến cái khía cạnh khoa học, thì cái cách nghĩ của cái người mà chánh kiến luôn an toàn hơn của cái người tà kiến. Không biết trong lúc có hiểu này không ta? Khoan nói cái điều đúng sai ở đây nha, tức là mình không biết là không biết là cái vụ chánh kiến này có đúng hay không, đó tôi cũng rõ ví dụ như vậy nha, mình không biết. Nhưng mà nói từ khía cạnh khoa học á, thì cái cách nghĩ mà của cái người chánh kiến này an toàn hơn nha. Ví dụ nha, ở đây không phải là mình tin bừa, nhưng mà mình cũng mà mỗi người cũng phải có một chút khả năng suy nghĩ của một cái người trên 18 chứ nha. Tức là cái rõ ràng á, là cái kiểu sống và cái cách nghĩ mà có cái trách nhiệm, có cái trách nhiệm thì nó luôn là chắc ăn hơn là cái kiểu sống và suy nghĩ bạc mạng, phủ nhận mọi thứ mà mình không có kiểm định được. Wow, cái kiểu sống và cách nghĩ có trách nhiệm nó luôn chắc ăn hơn là kiểu sống và suy nghĩ bạc mạng, phủ nhận mọi thứ mà mình không có kiểm định được. Thí dụ như bây giờ các vị đến thăm tôi ở chỗ tôi đang ở nè, nó sát bên rừng, bên Thụy Sĩ thì không có rắn độc, nhưng mà thí dụ tôi nói quý vị hỏi có rắn không, tôi nói rắn thì tôi có thấy một vài lần nó bằng con đũa, bằng chiếc đũa vậy đó, nhưng mà nó hiền lắm, nó nhát mà nó không có độc. Nhưng mà thôi quý vị cứ cẩn thận, đêm hôm ra ngoài thì cầm cái đèn pin không đó thì nó vẫn an toàn hơn là quý vị tin chắc chắn 100% ở đây không có. Mà đôi khi mình ở sát rừng rồi, ngoài cái con rắn ra nó còn có con nhện, nó còn có con sâu, nó còn có bao nhiêu thứ con nhện, côn trùng độc hại khác, ai biết đâu. Thì sĩ thì không có rồi đó, nhưng mà biết đâu. Cho nên cái kiểu sống an toàn, cái kiểu sống mà có trách nhiệm với bản thân, với thiên hạ nó vẫn chắc an hơn. Còn chưa gì hết mà mình không sao đâu, không sao đâu. Nó cái tôi nghe ba cái chữ mà không sao đâu tôi sợ lắm. Ví dụ như trên đường, trên xa lộ đang lái xe mà cái người tài xế mà cứ mở miệng ra không sao đâu á, thì tôi ngán lắm. Cái chữ đó nói tùy lúc, có nhiều lúc mình nghe mình thêm yên tâm, nhưng mà có nhiều lúc mình nghe nói không sao đâu mình ngán, thì mình thấy mặt họ đỏ ké. Mà mình hỏi bộ ông mới uống hả, ông nói không sao đâu là bắt đầu tôi run rồi nha. Có nhiều trường hợp ba cái chữ không sao đâu á nó làm nó trấn an mình, nhưng mà cái cơ hội đó không có nhiều nha. Tôi phải nói rõ, tôi nói tôi đó, ba cái chữ không sao đâu á đối với tôi đó, cái số cơ hội, số lần mà nó làm cho tôi yên tâm nó không có nhiều bằng cái số lần mà nó làm cho tôi run nha. Cho nên là tôi thấy đó là cái cách nghĩ của người chánh kiến chắc ăn hơn. Có nghĩa là sơ sơ mình nói về khoa học đi, cái cách nghĩ nào mà nó có cái tinh thần trách nhiệm thì nó an toàn hơn. Và cái này cũng là khoa học này chứ không phải là tôn giáo, cái này khoa học này. Khi ta tin là có đó, thì trước mắt ta có vô số lối đi và cái đường hướng suy nghĩ. Khi mà ta không tin gì hết á, thì rõ ràng á, ta đã đóng kín tất cả đường hướng tư duy. Biết tôi nói thì các vị có đồng ý hay không thì tùy, nhưng mà tôi thấy khi mà tôi đã nói không rồi đó thì tôi không còn bận tâm nữa. Còn nào muốn nó kẹt cái chỗ khi tôi nói có đó thì tôi còn bận tâm. Thí dụ như bây giờ là quý vị hỏi tôi vậy chứ ở đây chỗ sẽ ở thì có khách hay không, tôi nói không bao giờ có khách. Có nghĩa là các vị đừng hòng mà tôi có một cái chuẩn bị gì cho khách hết nha. Nhưng mà các vị hỏi tôi ở đây có khách không sư, tôi nói hiếm lắm, hiếm lắm nhưng mà biết đâu. À hiếm lắm nhưng mà biết đâu thì ít ra tôi cũng có một chút chuẩn bị gì đó. Còn khi mà tôi nói tuyệt đối không bao giờ có ai tới đây 100% thì điều đó có nghĩa là tôi không hề có một cái chuẩn bị nào hết. Có nghĩa là khi mình nói không có nghĩa là chẳng còn cái gì để mình nói nữa hết. Cho nên nói một cách rất khoa học, khi mà mình nói không, tôi ví dụ nha, thí dụ như bây giờ mình nói, mình hỏi mình tin có cái sự có mặt của cái người giới vô hình khuất mặt hay không, mà một người mà nói biết đâu hoặc là một người nói tin á thì họ cũng còn có hướng suy tư nhiều lắm, nhiều họ có nhiều hướng lắm. Đúng sai chưa biết, ít nhất là về cái lãnh vực đó họ không có tự đóng cửa. Còn khi một cái người họ nói là tôi không tin gì hết thì có nghĩa là họ sẽ không hề dành cho cái lãnh vực đó, đề tài đó, phương diện đó một chút thời gian suy tư nào hết. Đó rất là kẹt nha. Cho nên khi mình nói không thì chuyện đầu tiên có nghĩa là mình đã đóng kín tất cả cánh cửa tư duy. Còn khi mình nói có đó thì rõ ràng mình đang mở ra vô số cái con đường để mà mình có thể đi trên đó. Thì mình thấy là một bên thì tự đóng cửa làm thấy mệt rồi nha. Cho nên ở đây một cái người tà kiến ấy, dầu cho họ có làm thiện đi nữa thì họ cũng làm thiện trên cái quan điểm của người tà kiến. Do tà kiến mà làm ác ấy, thì sa đọa. Từ đó cái cơ hội đi lên đó rất là hiếm hoi. Nếu mà tà kiến nhưng mà có làm thiện á thì khi mà được sanh về cõi lành á cũng rất dễ dàng quay lại với cái quan điểm tà kiến ngày nào. Và cái cơ hội mà làm ác á luôn lớn hơn làm thiện. Wow, quý vị thấy chưa? Còn cái người chánh kiến á, cái người chánh kiến mà có làm ác á thì đó chỉ là giai đoạn. Và cái chuyện họ sa đọa đó cũng vậy, cũng là giai đoạn. Khi mà có cái cơ hội lắng nghe chánh pháp đó, thì cái người chánh kiến á luôn có cái cơ hội trở mình. Đó, nó khác nhau chỗ đó nha. Cái người mà chánh kiến á, nếu mà họ có làm ác á thì đó cũng chỉ là giai đoạn, và khi mà họ trở lên rồi đó thì họ dễ có cơ hội trở mình lắm. Còn cái người mà tà kiến á, thì dầu mà họ có nhờ một cái phước lành nào đó để mà họ sanh về cõi vui như cõi người và cõi trời đó, thì cái cơ hội mà họ quay lại với quan điểm tà kiến nó rất là dễ. Mà hễ mà quay lại với nó là coi như làm chuyện tào lao rất là nhiều. Ở đây tôi chỉ kể các vị nghe một hai chuyện để cho các vị ngồi nghiệm thôi. Cho đến hôm nay là thế kỷ 21 rồi, mà hiện giờ ở tại Chợ Lớn ý, chùa Tàu ở Chợ Lớn ý, mỗi năm á là người ta vẫn còn tin và tiến hành thực hiện cái chuyện mà giết heo lấy máu tươi mà bôi lên cái tượng con cọp đá ở trong cái chùa Tàu mà ở quận 5 chỗ Nguyễn Trãi đó, thì mày thấy có dễ sợ chưa? Thế kỷ 21 có nghĩa là bây giờ họ có thể gọi là đi chùa được, họ có thể online, họ có thể coi tivi, họ có thể coi internet, họ có thể nghe băng giảng trực hay là gián tiếp. Nói chung là thế kỷ này chúng ta có nhiều cơ hội để mà chúng ta gọi là nhìn lại mình và nhìn ra thế giới, không? Nhìn lại mình và nhìn ra thế giới hơn là ngày xưa. Ngày xưa đó, cái cơ hội mà nhìn ra thế giới thì cực kỳ hạn chế. Ngày xưa là chỉ có sách với báo thôi, mà mình là dân tiểu thương, dân tiểu nông à, thì làm sao mà mình có cơ hội để mà mình nghiên cứu tìm hiểu này nọ vân vân. Còn ngày nay nó dễ ẹt à, chỉ cần mà mình có một lúc nào đó mà mình chịu khó mình tìm hiểu, mình bấm bấm bấm bấm cái smartphone chút xíu là mình tìm được vô số nhà, vô số. Cho nên là ngay trong thời điểm này sanh ra làm mà gọi là một cái người coi như trong thế kỷ văn minh, khoa học, điều kiện thông tin với nó cực kỳ là thuận tiện. Vậy mà người ta vẫn tiếp tục làm cái chuyện tào lao đó, tức là giết heo lấy máu tươi bôi lên cái tượng con cọp đá ở Nguyễn Trãi bây giờ vẫn còn nha. Dạ không, tôi chỉ chuyện bình thường thôi, chỉ chuyện bình thường, có nghĩa là mà mình hễ mình có tài kiến thì mình ở cái môi trường ở nào thì mình cũng có thể làm bất thiện được hết. Còn trường hợp như mình sinh ra ở một cái thời đại u ám, không có văn minh khoa học, hoặc mình xâm vào trong cái những cái bộ lạc bộ tộc rừng sâu núi thẳm thì cái đó là mình làm ác, không nói gì. Còn đằng này khi mình có cái chủng tử tài kiến thì dầu mình sinh ra trong một cái xã hội văn minh tràn ngập ánh sáng khoa học thì chúng ta vẫn có thể là vẫn hoàn toàn có thể quay lại với cái quan điểm tài kiến của mình nha. Tôi dành nhiều thời gian để tôi giảng nhiều về cái chương này bởi vì cái quan điểm tài kiến đó là một cái chuyện rất là dễ sợ, rất là dễ sợ. Từ cái tài kiến nó đi ra mọi thứ hết, mọi thứ bất thiện. Và ngược lại chánh kiến, một người mà có cái chánh kiến ấy, một người có cái chánh kiến ấy, thì bản thân họ an lạc và họ có thể giúp cho người khác rất là nhiều, vì theo trong kinh mô tả đó là giống như một cái đóa hoa thơm, một đóa hoa lành, lành nghĩa là nó có độc hại đó, hoặc là một thứ trái ngon bổ dưỡng không độc hại đó, thì cái sự có mặt của một cái hoa cành hoa đẹp, sự có mặt của một loại trái ngon thì nó chỉ đem lại lợi ích cho thiên hạ thôi nha. Còn còn cái loại hoa độc trái độc thì nó đem lại cái họa lớn cho thiên hạ, thì cái chánh kiến và tà kiến cũng giống như vậy. Thì ở đây từ trên xuống dưới quý vị tự đọc nha, một loạt để coi. Đoạn số 1 là nói về cái nguy hại của tà kiến, đoạn số 2 là nói về chánh lợi ích của chánh kiến, đoạn số 3 là nói về cái nguy của tà kiến, đoạn số 4 là nói cái lợi của chánh kiến, cái đoạn số 5 là nói đến cái nguy hại của cái sự vụng tác ý. Wow, đoạn số 5 đó nha. Đoạn số 5 nói đến cái điều kiện sinh khởi của tà kiến là do vụng suy tư, không khéo tư duy. Sớ giải ghi rằng có hai cái lý do để một người tà kiến, cái này chắc hay chánh kiến à, chắc các vị phải ghi cái này rồi nha. Một á là phá ra khổ sát. Do tác động từ người khác. Số 2 là á vô nisomanasikara, tức là do chính mình không có khéo suy nghĩ. sẵn ở đây tôi nói luôn, ở đây tôi nói luôn, có rất nhiều bản dịch nha tiếng Việt đã dịch cái số 1 trên đây là do tiếng nói của người khác ác như vậy đó. Cái chữ khô xác có cái nghĩa phổ biến là cái tiếng nói hay là cái âm thanh, nhưng ở đây không nên hiểu như vậy. Barakosa ở đây nghĩa là những gì ta nghe, học hay đọc từ người khác. Nó ác vậy đó. Thì báo trước vậy để cho các vị đừng có bị sốc. Tức là mai mốt các vị đọc tới chỗ này các vị thấy ủa kỳ ta. Do tiếng nói của người khác nghe nó rất là kỳ. Nhưng mà thật ra cái Barakosa ở đây đó nghĩa là những gì mà ta nghe, đọc hoặc là học từ người khác. Thì tài kiến hay chánh kiến nó có hai là như vậy đó. Rồi bây giờ đó, ghi luôn nha. Quý vị có thể vào Google rồi đánh hai chữ, rồi đánh một chữ thôi, đánh chữ Barakosa để tìm hiểu thêm. Đó, tôi khoái vậy. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi, được rồi. Tức là thời nay nó sướng ở chỗ đó là mình nghe cái gì ấy, mình hoàn toàn có thể đi kiểm chứng trên Internet. Và tôi phải nói bằng nước mắt khi mà tôi phát biểu câu này, đó là không hiểu vì đâu mà người Phật tử Việt Nam rất là sợ học giáo lý. Và tôi lấy làm lạ là cho đến bây giờ tôi phải nói cái câu rất dễ bị chém và rất dễ bị ném đá này. Đó là tại sao Phật tử Việt Nam khoái bố thí, khoái cất chùa, ai kêu cái gì cũng làm mà trong khi lại rất là thờ ơ cái vấn đề giáo lý. Mình đi thờ một cái sư phụ mà mấy chục năm trời không có chỉnh sửa, không có nâng cấp được cái quan điểm tri kiến và cái kiến thức giáo lý của mình, thì mình nghĩ có phải oan ức hay không? Thân người khó được mà chánh pháp khó gặp nha. Mình nghĩ sao mà giờ này còn cắm đầu chuối mũi mà đi coi như là cứ ai kêu cái gì cũng móc túi ra, mà trong khi về giáo lý thì ấm ma ấm ớt. Thì tôi biết cái này là sẽ gây sốc cho rất nhiều vị, nhưng mà phải nói rằng tôi nghĩ rằng đây là cái cách nói của người có chánh kiến. Ma này có thể quý vị hiểu ra đó, quý vị hiểu ra cái lúc tôi đã chết rồi nha, tôi đã chết, nhưng mà biết đâu cái câu nói văng vang văng vẳng của cái người quá cố này sẽ làm cho quý vị suy nghĩ lại tại sao mà những thứ mình ăn mình uống đó, thì mình lại rất là cẩn thận. Mình sợ là cao máu, dư mỡ, dư đường, sợ độc này độc nọ, ung thư, xơ gan, rồi mình ăn uống có chọn lọc, an toàn là rau sạch. Đấy, đó là những thứ mình bỏ vào mồm, mà tại sao những thứ mình nhét vào óc của mình đó, thì mình lại thiếu trách nhiệm như vậy. Và tôi phải báo cho các vị biết một chuyện, đó là ăn uống đàng hoàng ấy, thì nó chỉ nuôi được cái phần xác của quý vị thôi, nhưng mà cái phần hồn của quý vị đó, đó là những gì các vị nghe, đọc, học và suy tư, những gì các vị ghi nhớ, nhận thức, hiểu biết. Rồi cái phần đó, đó là nó lo cái phần hồn của mình. Cái kia là phần xác, cái này phần hồn. Mà tôi nói một chuyện nữa, đó là đừng có coi thường cái phần hồn, là bởi vì cái phần xác của mình ấy mà nó khỏe mạnh, nó vô bệnh ấy, thì coi như là mình chỉ khỏe được có một phần thôi. Còn cái phần hồn mà nó có chuyện gì đó ha, tà kiến hiểu sai đó, rồi từ đó nó dẫn đến cái khả năng là đau khổ đó, thì lúc đó cái tan nát cuộc đời mình nó lớn lắm. Và tôi nói một lần nữa, trên đời này chỉ có hai hạng người, trên đời này chỉ có hai hạng người không có đau khổ. Alo, các vị còn nghe không? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Trên đời, trên đời này đó là chỉ có hai hạng người. Dạ đúng rồi, là không có đau khổ. Cái hạng thứ nhất á, là đang hưởng phúc viên mãn. À, hưởng phúc viên mãn như chư thiên phạm thiên hoặc là nhân loại trong cái thời kỳ mà trường thọ chỉ có đó, đó. Chứ còn mình bây giờ đó là mình trong thời kỳ yếu thọ. Trong kinh nói rõ nha, cái tuổi thọ mà dưới 1000 đó là cái chuyện mà hại nhau rồi tranh giành danh lợi nó ác liệt và nó khốc liệt, ác liệt và khốc liệt dưới 1000 tuổi nha. Dưới 1000 tuổi đó là coi như cái chuyện mà tranh giành danh lợi tình cảm nó dễ sợ lắm nha. Đó. Cho nên là chỉ có ba trường hợp gọi là hưởng phúc viên mãn, như là trong chư thiên nè, đó, phạm thiên nè, rồi nhân loại trong thời kỳ trường thọ. Chứ còn ngoài ra đó là coi như là chúng ta chỉ biết khổ nhiều hơn vui nha. Trường hợp thứ hai là cái người có nhận thức đúng đắn, bởi vì chỉ cần thiếu cái trí văn á thì không có cái trí tư và cái trí tu. Nhớ nha, thiếu cái trí văn có nghĩa là tự á, khi bản thân á, mà thiếu cái kiến thức học hỏi từ người khác á, thì lấy vốn liếng gì mà để suy tư. Khi bản thân thiếu kiến thức, cho nên là người ta đắc đạo, cái người đắc đạo họ không có cần gì hết nha. Cái người mà có duyên đầm ba la mật họ không cần học hành gì hết nhiều, họ chỉ cần nghe một câu đạo là họ đắc, thì cái người đó đừng có đụng tới họ, vì họ là thánh. Còn phàm phu mình á, cái khả năng suy tư của mình nó rất là hạn chế, cho nên á phàm phu rất dễ đau khổ, rất dễ đau khổ. Trong cả hai trường hợp, muốn vui mà không được, muốn tránh khổ lại không xong. Người mà có cái nhận thức đúng đắn mới gọi là tránh được hoặc hạn chế phần nào những cái đau khổ kiểu này. Cái này quan trọng nha. Phàm phu rất dễ đau khổ trong cả hai trường hợp, muốn vui mà không được, mà muốn tránh khổ lại không xong. Thì các vị nghĩ giùm tôi, từ sáng tới chiều mỗi ngày có vị nào ở trong room này mà né được hai cái khổ này không? Tôi nghĩ không. Muốn mua vui mà không được nghĩa là sao? Ăn ngon, muốn ăn ngon mà nó có chắc nó ngon hay không? Muốn quá mà mua không nổi, muốn quá mà về nấu nó bị khét, nó bị cháy, nó bị hư. Đó, áo quần rồi ăn mặc rồi nhà cửa vật dụng xe cộ lắp lắp lắp lắp, bao nhiêu thứ mình muốn mà không được, muốn mà không được là khổ, mà muốn tránh không xong nó cũng là cái khổ. Mình không muốn nóng, mình không muốn lạnh, mình không muốn ngứa, mình không muốn bực mình, mình không muốn gây gỗ, mình không có muốn chạm mặt với cái người đó, nhưng mà mọi sự nó vẫn cứ xảy ra ngược lại cái ý của mình. Dạ, cho nên đó là cái tà kiến với chánh kiến nó rất là quan trọng. Dạ, rồi đã đành là tiếp theo là vụng, suy nghĩ và khéo và suy nghĩ. Có một cái ý nghĩa rất lớn trong cái đời sống của ta, rất là có ý nghĩa. Là vì sao? Là vì chỉ có người mà khéo suy nghĩ, đã biết suy nghĩ theo chánh pháp á. Chứ còn tự mình mà không biết đạo, mình suy nghĩ cũng không nổi đâu nha. Tôi nói thiệt với các vị đó, các vị nói cho tôi biết, chiều nay này các vị có thân nhân ở xa về thăm, các vị có những món quà đắt tiền, các con cái các vị có tin vui từ trường đại học nha. Tôi nói lần nữa, quà quý giá nè, bạn ở xa về thăm, thân nhân ở xa về gặp mặt, có tin vui của con cái từ trường đại học, từ sở làm, từ công ty nha. Và quý vị chiều nay có một biết bao nhiêu niềm vui. Chỉ cần một cái tin xấu từ email, wow, rồi từ message thì cái niềm vui nào cũng bị đánh bạc. Tin tôi đi, tin tôi đi. Yeah, mà các vị biết có những thứ mà các vị phải bỏ ra máu và lệ đó để có được. Thí dụ như để có một đứa con mà nó đi du học nước ngoài, các vị biết cái chuyện nó cực dữ lắm nha. Tốn bao nhiêu là nước mắt và mồ hôi mới có tiền cho con nó đi. Mà con nó đi rồi đó mà nó học dở là mình cũng nhảy lầu. Mà nó bị lừa tình lừa tiền ở xứ người mình cũng nhảy lầu. Mà bây giờ nó bệnh hoạn mình cũng nhảy lầu. Mà nó học dở ẹt mình cũng nhảy lầu. Coi như là nó phải là ok, ngon lành 100% thì mình mới vui. Và nó báo tin về là nó đã là có cái bằng bác sĩ, cái bằng kỹ sư rồi, nó bằng BAMA rồi, điểm ưu xuất sắc, thủ khoa, ngon lành rồi. Cái gì biết để được cái niềm vui đó đâu phải nhỏ nha. Rồi niềm vui của con cái từ hãng xưởng, cơ sở, công ty, xí nghiệp. Rồi nói chung là tôi cho các vị một chục niềm vui mà thượng thừa đó. Chỉ cần một cái email mà tào lao từ một con người tào lao là bao nhiêu niềm vui sụm hết. Tôi biết trong room này có nhiều người không tin nha, nhưng mà đó là sự thật. Mà tôi nhắc lại lần nữa là thông tin tào lao từ một cái con người tào lao nó mới ghê chứ nha. Chứ không phải là một cái người ghê gớm nha, một cái người cực kỳ tào lao, đó là ai ta, đó là một người mình quen trong chùa. Mà tự nhiên bây giờ nó loan tin ra đó là cái cô Nguyễn Thị B, tức là mình á, giả bộ kêu gọi quyên góp tiền bạc, nhưng mà nó là cổ xạo vậy chứ còn bỏ túi. Cái vị nghĩ cái nguồn tin nó có làm cho cái vị chết điến không? Chứ tôi phải điến á chứ phải không? Nha, điến á. Tức là hồi nãy giờ tôi cho các vị một chục niềm vui, phải nói niềm vui nào niềm vui nấy nặng hàng tấn. Trong khi cái thông tin là thông tin tào lao từ một con người tào lao. Yeah, cái người mà thông tin này các vị biết là ai không? Là một cái bà bán vé số, coi như là bữa đói bữa no, chữ nghĩa không có, thất học, nhà nghèo, đi chùa là toàn là làm chuyện tầm bậy, đâm đầu này thọc đầu kia vậy đó. Mà chiều nay mới lên Facebook mới loan cái tin là cô Nguyễn Thị B, cô Quỳnh Thị A, ông Trần Văn C gì đó, giả bộ quyên góp nhưng lấy tiền của Phật tử bỏ túi. Mà đó là một con người cực kỳ tào lao, và dĩ nhiên tin tức nó tin tức tào lao, nhưng mà một chục cái niềm vui mà hạng nặng với quý vị đó, hoàn toàn có thể đánh bị đánh bạc. Cho nên đừng có ngồi đó mà ngồi làm thơ mà nói rằng thế giới này là dễ sống, nó khó sống lắm gì biết. Mà vì sao? Là vì vụng suy tư. Chỉ có khéo suy tư á, thì mới giúp ta gọi là an toàn trong đời sống. Chưa đâu, bữa nay cái bài giảng chiều nay có long đề tảng có vui, nhưng mà tôi thiết tha xem đó là một cái tiếng chuông mà cảnh báo quan trọng cho quý vị đó. Nghĩa là quý vị cứ cắm đầu lo tiền, lo tiếng, lo nhan sắc, lo sức khỏe, lo đủ thứ, mà chỉ cần cái phần hồn của mình, cái phần xác thì có rồi đó, ngon lành rồi đó. Nhưng mà cái phần hồn của mình là gì ta? Là chánh kiến, hay là quan điểm nhận thức, là kiến thức giáo lý, hả, khả năng suy tư. Mấy cái này nghe nó bèo bèo bọt bọt, nó không đáng gì hết. Nhưng mà tôi nói mấy cái này mà nó yếu rồi đó nha, chắc phải ghi quá. Quan điểm, nhận thức, rồi cái kiến thức, giáo lý, rồi cái khả năng suy tư. Thiếu mấy cái món này đó thì coi như là hột xoàn một núi đó cũng không có xài được. Tin tôi đi, tin nha. Chiều nay là tôi gửi cho các vị một cái cục cục xoàn mà coi như bự bằng cái trái trái bằng bự bằng cái trái dừa đó, nhưng mà coi như là cái đầu của quý vị nó rỗng không, toàn đất sét không đó, ha, là coi như là cái viên hột xoàn mà nó bằng trái dừa khô không cứu được, khổ dữ lắm. Cái vị có biết là biết bao nhiêu minh tinh đàn bạc mà họ nghiện ngập, và tại sao là vì họ muốn trốn cái buồn, rồi họ tự tử là vì sao? Vì họ không có chịu nổi cái buồn. Cho nên ở đây đó, cái chuyện mà khéo suy tư ở trong đây gọi là như lý tác ý, nó quan trọng lắm nha. Rồi tiếp theo là đoạn số 6 là tán thán, Đức Phật tán thán cái khả năng khéo suy tư, nãy giờ tôi chung nó luôn đó. Số 7 là ngày nói về cái tà kiến, số 8 là chánh kiến, số 10 là số 9 này. Cái người tà kiến hồi nãy tôi nói, bây giờ có rồi đó, bây giờ có rồi. Đoạn số 9 nha. Đoạn đoạn mấy ta? Đoạn số 9. Đoạn số 9 nè. Cái người mà tà kiến đó thì làm gì nói gì cũng là đem lại cái nỗi khổ niềm đau cho mình và người. Đời này đời sau ác vậy đó, ác vậy đó. Bởi vì mình đang bị khổ mà, nếu mình có cái nhìn chánh kiến thì tình hình nó khác. Mà tôi nhấn mạnh một lần nữa, đa phần chúng ta trong đây toàn là lo cái phần xác không, phải không? Là đẹp giàu tùm lum hết, phải không? Nhà cao cửa rộng, xe cộ quần áo sên sang, nhưng mà tôi nó phải nói một lần nữa, phần hồn của các vị mà coi như cái phần tâm linh, phần tinh thần đó mà bị thờ ơ đó, thì tôi xin nghiêng mình kính cẩn chia buồn cùng quý vị nha. Còn nếu mà trong room này nên ai đó về tài chánh có vấn đề, về sức khỏe có vấn đề, nhưng mà về vấn đề tâm linh, về đời sống tinh thần mà coi như có giáo lý, có hành trì, thì tôi xin nghiêng mình chia vui cùng kẻ ấy. Bởi vì kẻ này nếu một mai mà coi như phải nằm một chỗ tiêu tiểu tại chỗ hôi hám, nhức buốt, nhưng mà cái đầu coi như ngon lành tỉnh táo, thì coi như cái kẻ này đó sống ok mà chết khỏi cù siêu. Còn cái kiểu mà coi như là quần là áo lụa vàng ngọc mãn đường, kim ngọc mãn đường, đầy nhà đầy cửa, mà trong khi đó đời sống tâm linh tinh thần coi như nghèo nàn chật chội thiếu thốn tư bề, thì coi như đó là cái kẻ này đó là rất là hồi hộp. Và tôi cũng nói luôn, thí dụ mà tôi có hai người thân chí thân chí ái nha, một người thì gọi là về vật chất cực kỳ giàu có, nhưng mà về tinh thần thì cực kỳ nghèo khó. Người thứ hai là vật chất cực kỳ nghèo khó, nhưng mà về tinh thần thì cực kỳ giàu có. Thì tôi phải nói thiệt với các vị, đối với cái thằng cha mà vật chất cực kỳ nghèo khó, thấy vậy mà tôi ít lo, ít lo. Bởi vì kiện nhiều lắm, lâu lâu mình liên cho trả chút gì đó, cái anh trả sống lây lắc được, cho trả mua gạo, tôi giúp được. Nhưng mà cái ông mà coi như nghèo mà tinh thần đó, thì tôi xin thưa rõ nha, cái ông mà nghèo mà tinh thần đó, thì tôi nói thiệt là tôi không có cách nào tôi giúp được. Tại vì một khi nó đã nghèo tinh thần rồi đó, thì cái khả năng lắng nghe của nó cũng cực kỳ hạn chế nha. Chứ các vị đừng có ngồi đó mà làm thơ nói kệ nó, cứ giàu đi rồi mai mốt có gì mình đi nghe đạo sao. Cái đó không có đâu, cái nói cái chuyện đó không có đâu. Đừng có ngồi nó làm thơ. Một khi cái đầu mình nó đã rỗng rồi, nó đã nghèo rồi đó, thì cái chuyện ngồi nghe pháp nó cũng không có dễ đâu nha. Cái câu này phải ghi đúng rồi. Nghèo và tinh thần thì khả năng lắng nghe rất hạn chế. Tin tôi đi, nó ngáp lên ngáp xuống rất miệng luôn, chứ nó không có thể nào nó nghe được. Và nó sẽ thấy cái đó là một không cần thiết. Chỉ cần nó thấy đó không cần thiết là chết rồi nha. Chết rồi. Và ví dụ đó là hai người thân của tôi, một người nó là anh ruột, người em ruột đi, mà tôi thấy một cái người mà đời sống tâm linh tinh thần ngon lành đó, thì tôi nói thiệt người này dễ giúp lắm, dễ ẹt à. Tôi phải nói chữ thêm chữ ẹt nữa, là dễ mà thêm chữ ẹt nữa. Bởi vì nó nghèo vật chất mình dễ giúp lắm à, mình dễ giúp lắm. Thậm chí đó mình thương quá đó, mình mua cho nó một cọc vé số, nó cầm nó đi nó cũng sống được à, nó sống được. Đó là mình giúp một cách hạn chế đó à, mình mua cho nó một cọc vé số, nó cầm nó đi nó cũng sống được. Nhưng mà về tinh thần thì quý vị nghĩ quý vị giúp mình kiểu gì? Yeah, không. Tinh thần là chỉ có chết thôi. Rồi cái người chánh kiến cũng vậy. Người có chánh kiến thì coi như là thân hành, khẩu hành, ý hành của họ coi như là nó đi trên, nó được thiết lập trên cái nền tảng của chánh kiến à. Cho nên ví như này, các tỳ kheo, hột giống cây mía, cây lúa, cây nho được gieo vào đất ướt thì phàm, tức là thường đó, thường cái bất cứ cái gì mà lấy lên từ đó thì tất cả đều đi dẫn đều có cái tánh ngọt. Vì sao? Vì cái hột giống của mấy cái thứ này nè à, cái mầm á, cái mầm mía hay là cái hột giống của lúa của nho nó là ngọt, thì khi mà nó trồng xuống là nó sẽ ngọt. Còn cái giống nó là đắng thì trồng xuống nó sẽ đắng. Hồi nãy tôi nói rồi, tà kiến rất dễ dẫn đến ác nghiệp, mà ác nghiệp là dẫn đến khổ, cái chuyện này không có bàn. Mà nhưng mà trường hợp người tà kiến mà có làm thiện ý, thì mai này đó mà họ có lên được cõi vui đó, thì cái cơ hội mà quay lại cái đường ác đó, nó dễ vô cùng nha. Cho nên nhớ nguyên cái chương này, tôi dành nguyên cái chương này tôi nói nhiều về hai vấn đề đó là tà kiến và chánh kiến, nhớ nha. Thì nguyên nhân tà kiến và chánh kiến có hai, hồi nãy đã học rồi. Số một là parakhosa, do cái người khác tôi phải ghi lại tác động. Còn cái số hai đó là Nisomanasikara, tức là do cái khả năng suy tư của bản thân. Trốn vậy đó, đúng rồi đó, phải lẹ vậy đó. Đó, nhớ nha, nguyên cái chương này mình học được hai cái bài, bữa sáng bữa nay mình học bài học này đó, có nghĩa là tài kiến và chính kiến của hai nguồn. Một là parakhosa là học từ người khác, còn hai là manasika là do cái đó là do chính mình. Còn cái yoniso hay là ayoniso đó thì cái đó là cái cô này viết hay à, ta viết kiểu này gọn nè, hay à, kiểu này gọn nè. Một có là parakhosa, hai là manasika đó. Còn cái manasika đó nó là ayoniso hay là yoniso là do mình nha. Cho nên nó là nhớ là một lần nữa là lưu ý phần xác lẫn phần hồn. Và nhớ một chuyện nữa đó, tôi không có coi nhẹ cái vấn đề thân xác, sức khỏe, vật chất, tôi không có dám coi nhẹ đâu nha. Mình mà bệnh là mình mệt nha. Nhưng mà tôi phải thưa rõ đây là khi cái phần hồn của mình, cái phần tâm linh tinh thần mà nó mà có bề gì đó thì chỉ có trời cứu nha. Mà ông trời cũng bị rồi là cũng là khỏi ai cứu luôn. À, các vị còn nhớ cái chuyện Đế Thích không? Đế Thích mà khi mà phát hiện ra mình có những cái dấu hiệu sắp mệnh chung á, thì ông hoảng hồn, bởi vì ông không biết ông sẽ đi về đâu nha. Có trường hợp biết, có trường hợp không. Thì cái người đầu tiên mà ông nghĩ đến đó là Đức Phật, lúc đó Ngài còn đang tại thế. Thì ông xuống, lập tức ông xuống gặp Ngài và ông nghe pháp. Trong vòng có 3 giây ông đắc tu đồ quật nha. Ông đắc xong rồi thì ông chết tại chỗ trước mặt Ngài và ông sanh trở lại làm Đế Thích. trong một cái tốc độ nhanh mà chỉ có ổng và ngài biết thôi, ngài tức là Đức Phật ấy, ha. Và trong cái bài giảng đó, trong cái câu hỏi, trong cái buổi gặp mặt đó, Đế Thích hỏi Phật: vì đâu chúng sanh luôn tương tranh, đấu đá nhau? Phật dạy: đơn giản nhưng cực kỳ sâu sắc. Do hai nguyên nhân, do hai nguyên nhân, quên nữa. Bây giờ tôi đang nghiên cứu cái cách, bây giờ bên Việt Nam có cái ông Bùi Hiền ấy, ông đang nghiên cứu, ông sửa lại cái tiếng Việt. Bây giờ đó tôi mới nghiên cứu cái cách của tôi viết tiếng Việt, tôi viết kiểu này nè. Cái cách này mới là sửa là chữ nguyên nhân đó, thì mình lấy chữ âm nờ trước, mình ghép cho cái chữ đằng sau đó. Thí dụ như vậy, mình sửa tiếng Việt là sửa như vậy nha. Chứ còn sửa kiểu của ông giáo sư Bùi Hiền đó, tôi nói thật cái việc tôi khóc thầm trong đêm. Tôi nói trời ơi, nếu mà Bộ Giáo dục mà đồng ý mà cái ông này đúng là ông tà kiến chữ nghĩa đó ha, Bộ Giáo dục mà đồng ý một cái là tôi chết liền. Nên là tại vì đó là thứ nhất là bao nhiêu sách vở cũ phải viết lại hết. Thứ hai là con em đời sau đó là nó viết cái gì tôi đọc không hiểu. Thứ ba là các cái nhà mà ngôn ngữ học thế giới mà họ nhìn vô họ sẽ hỏi tôi một câu, đó là tại sao cái số của mày là cái ngữ âm học, cái phonetic của mày sinh mà nó thiếu thông minh quá vậy, thiếu gì cách để chế mà chế kỳ cục quá. Rồi ok, tôi lo tôi nói chuyện ta thì tôi quên mất, không biết nãy tôi viết cái gì, tôi đòi viết cái gì tôi quên rồi ta. Nguyên nhân rồi, do hai nguyên nhân. Một là không muốn mình mất cái gì tức bọn sẽ. Số hai là không muốn người ta được cái gì đó là ganh tị. Đó là hai cái nguyên nhân mà gọi là chúng sinh tương tranh đấu đá lẫn nhau. Rất là gọn, rất là gọn. Một là không muốn mình mất cái gì tức là bỏng sẻn. Hai là không muốn người ta được cái gì, nó đối nhau chân chát vậy đó. Một bên là mình, một bên là người, một bên là mất, một bên là được. Đó, tức là ở đây là mất và được, bỉ thử được mất, tổng cộng đó là tổng cộng đó là ta là sao ta, do ý niệm phân biệt bỉ thử được mất nên chúng sanh phàm phu mới đấu đá nhau. Rồi gì nữa? Do không hiểu bản chất vạn hữu chỉ là do duyên mà có, do lắp ráp mà thành. Rồi cũng do các duyên mà mất đi nên chúng sanh, nên chúng sanh phàm phu mới có cái bốn cái ý niệm phân biệt như trên, từ đó dẫn đến cái sự là tương tranh tàn sát. Rất là hay, rất là hay nha. Do cái ý niệm phân biệt bỉ thử được mất nên chúng sanh phàm phu mới đấu đá nhau. Mà ở đâu nó ra ta? Do không hiểu bản chất vạn hữu chỉ là do duyên mà có, do lắp ráp mà thành, rồi cũng do các duyên mà mất đi nên chúng sanh phàm phu mới có cái ý niệm bên bốn cái ý niệm phân biệt như trên, từ đó dẫn đến sự tương tranh tàn sát, bỉ thử được mất. này, bị thử tức là ta và người, rồi được rồi mất. Bốn cái này nó là nền tảng cho tất cả máu lệ trên trần gian. Vậy mình chờ cho một giây. Alo, dạ rồi. Có nghĩa là tôi chỉ nhắc cho quý vị biết thôi, nhắc lại chuyện cũ đó là Đế Thích á, Đức Đế Thích là vua của cõi Đao Lợi mà cũng là trưởng quản luôn bốn cái cõi tứ thiên vương. Mặc dù ở cõi tứ thiên vương là có bốn cái vị thiên tử trúng, bốn vị đại vương cai quản trúng. Như là thiên vương Cú Vê Rá là cai quản cái đám Dạ Xoa, rồi thiên vương Thấp Ta Đắp Thá là cai quản cái đám Kim Sĩ Điểu, rồi thiên vương Quý Tu Bắc Khá là cai quản cái đám rồng rắn, Quý Tu Bắc Khá là cai quản cái đám Cà Thác Bà, đúng. Nhưng mà Đế Thích cũng nắm luôn, nắm luôn. Ổng mới đúng là trung ương, còn mấy kia là cái cấp, là cấp thành, cấp tỉnh thôi, nhưng mà trung ương là nắm hết. Nhưng mà khi mà ông biết rằng nó ổng coi như là sắp mệnh chung thì ông sợ lắm, ông sợ phải xuống tìm Đức Phật nha. Cho nên chúng ta thấy rằng một cái người mà coi như là chánh kiến ấy, thì cái sự có mặt của họ ở trong đời này đem lại lợi lạc cho biết bao nhiêu người. Còn cái người mà tà kiến rồi đó, thì trong những giây phút như vậy không giúp được ai. Và từ đó chúng ta mới có cái chương tiếp theo là chương Mắt Khá Lý. Chương Mắt Khá Lý, chương Mắt Khá Lý thì ở đây chúng ta thấy Mắt Khá Lý là ai ta? Mắt Khá Lý là một trong, wow, Mắt Khá Lý là một trong sáu vị giáo chủ lừng danh thời Phật ha. Xin xem trong kinh Sa Môn Quả Trường Bộ về cái quan điểm giáo thuyết, quan điểm giáo thuyết nha, về quan điểm giáo thuyết của lục đại môn phái thời Phật, lục đại môn phái nha. Thì cái ông Mắt Khá Lý này nè, là ông là hồi nhỏ là mẹ ông sanh ngay cái cửa chuồng bò đó, Cho nên khi ông lớn lên thì ông được có cái ngoại hiệu là Mắt Cá Lý. À, Mắt Cá Lý mà Gô Sa Lát, à, có nghĩa là Mắt Cá Lý sinh ra ở ở chuồng bò. Ông này đó, ông này là chủ trương đoạn kiến tuyệt đối, có nghĩa là không có có kiếp trước, không kiếp sau, không có nhân quả báo ứng gì hết đó, nha. Ông này là, nhưng mà có một chuyện các vị cũng phải lưu ý, đó là có không ít nha, có không ít những người đệ tử của ông này đã chết rồi vẫn được sinh thiên nha, vẫn được sinh thiên. Các vị còn nghe không? Alo, alo, các vị còn nghe rồi. Ông này ông chủ trương đoạn kiến tuyệt đối, có nghĩa là ông phủ nhận tất cả những cái vấn đề luân hồi, nhân quả, báo ứng. Nhưng mà đệ tử của ổng thì có những người đó tin tưởng ổng lắm, quý mến sư phụ lắm, nhưng mà cái bẩm sinh của họ là sao? Là cái người hiền thiện, hiền lương, giúp được người thì giúp, bố thí được thì bố thí, làm lành được thì làm lành, lánh ác được thì lánh. Mặc dù tin sư phụ nhưng mà họ vẫn có cái quan điểm tà kiến. Mà dầu có quan điểm tà kiến nhưng mà họ vẫn làm thiện. Họ chết rồi họ vẫn sanh về về cõi cõi cõi trời đau lợi. Thì giống như hôm nay mà mình thấy có những cái người tín đồ Hồi giáo hoặc là Cơ Đốc mà họ bỏ tiền ra để họ làm từ thiện vậy đó, cái gì đó không có gì lạ hết. Còn họ tin tưởng một cái cõi gì đó, là một đấng cao siêu nào đó, là chuyện của họ. Nhưng mà phải nói là trong cái đời sống thường ngày đó, họ là người sống thiện đấy. Cho nên chết rồi họ vẫn có thể sanh thiên. Và điều này, chà, cái này mới lớn chuyện. Điều này nó dẫn đến một cái vấn đề ngược lại. Người tà kiến mà sống nhiều trong thiện vẫn sanh thiên, người chánh kiến lại sống nhiều trong ác vẫn vẫn sa đọa. Wow, cái này phải nhớ nha, cái này nhớ nha. Là sao ta? Là bây giờ tôi trong đây cái cô này, cô để này hay nè. Tà kiến là gì? Tà kiến là á dạ hà quá đích thi, có nghĩa là cái thấy không có đúng sự thật. Thứ hai là quý Parita Dasana, là cái thấy điên đảo, trái ngược với chân lý nha. Sẵn ở đây mình học được mấy chữ cũng hay hay nha. Tà kiến là Ajatha Vadithi, cái thấy không đúng sự thật. Giống như Yatha Phu Tăng á, Yatha Phu Tăng là như thật, đúng với chân lý. Rồi cái Yatha Phu Tát Nhà Na Dasana, tức là tri kiến như thật. Nhớ nha, thì cái chữ Yatha đây là đúng. Mà Yatha quá đích thì giống như ngã mạn á, ngã mạn cũng có hai trường hợp. Yatha quá mà nó tức là hư ngụy mạng, ngụy mạng cho nó gọn đi, ngụy mạng rồi giá thao quá mà nó là thật mạng, nghĩa là sao? Thua nghĩ là thua, bằng nghĩ là bằng, hơn nghĩ là hơn, là mạng. À, còn nghĩ sai, còn chấp sai đó là ngụy mạng. Biết có hiểu không ta? À, cả hai loại ngã mạng này đều là phiền não. Thánh hữu học chỉ có thật mạng, không còn ngụy mạng, nhớ nghe. Cái giá thao mà đấy. Rồi bây giờ tôi trở lại cái đề tài nó dở dang. Đệ tử của ông Mắc-ca-li này đó, tuy là không tin cái gì hết nhưng lại tin sư phụ, và do bản chất hiền lương cho nên tuy không tin gì hết nhưng mà vẫn có cái lòng lành để mà sống thiện, nên khi chết rồi vẫn vẫn sanh thiên như thường. Có một lần đó, Thế Tôn lên trên Đao Lợi thì có đông đảo chư thiên đến hầu ngài lễ Phật và nghe pháp, thì có một số đông lắm nó bạch Thế Tôn: con là đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, con là đệ tử của ngài A Nan, con là đệ tử của lập lập lập la, rồi con là đệ tử của Thế Tôn, con quy y Thế Tôn, con nghe pháp Thế Tôn, con hành trì theo Thế Tôn, và cuối cùng con lên đây về trời và hôm nay con gặp Thế Tôn. Nhưng mà cũng có một số đông chư thiên đến lễ Phật và thưa rằng: bạch Thế Tôn, con là đệ tử của ông Mắc-ca-li-gu Xà Lế, con là đệ tử của ông Bạch-cút-ta-ca-chà-và-né, con là đệ tử của ông Ni-gam-tha-na-ta-bút-tát. Thì vị tức là tên ông, họ kể một loạt tên của sáu cái ông mà giáo chủ của lục đại môn phái đó. Rồi con theo sư phụ, con thờ thầy, nhưng mà con cũng sống làm thiện lãnh ác, nên hôm nay con mới được về trời và con hiểu về Thế Tôn nhiều hơn. Thì các vị thấy không, là có tà kiến nhưng mà có sống thiện thì vẫn có cơ hội đi lên. Tuy nhiên như hôm qua tôi nói, có hai thứ tà kiến, không biết trong rung còn nhớ nè không ta. Thứ nhất là sắc ga va à ra na đích thị, tức là cái tà kiến mà ngăn sanh thiên. Rồi thứ hai nó là mắt ga va ra na đích thị, tức là cái tà kiến mà ngăn ngăn chứng chứng đạo. Rồi nhớ cái đó. Có những cái thứ tà kiến mà nó chỉ, thí dụ như mình cứ tin khư khư là có một cái tôi đó, thì cái này nó mệt cho nó cản trở cái chuyện mà tu tập tứ niệm xứ. Là bởi vì tôi biết bên Virginia của Mỹ có một cái cô Phật tử đó, trời ơi, cô đức tin coi như thuần cố mà coi như tín tâm tràn ngập, học đạo thông minh nghe đâu hiểu đó. Vậy mà một ngày kia nàng đung đung nó lìa bỏ Nam Tông, quay lưng 180 độ trở về với Bạch Tông, chỉ vì nàng học nghi chốc cái chỗ mà nói rằng nó là muốn đắc đạo thì phải tu niệm xứ. Mà tu niệm xứ là phải quán chiếu bằng chánh niệm và trí tuệ để thấy rằng vạn hữu là vô thường, khổ vô ngã. Trên đời không có gì là thường lạc ngã tịnh. Nàng cái chữ mà không nên nghe cái câu mà trên đời không có thường lạc ngã tịnh, nàng là cực kỳ bất mãn, cho rằng đây là tà đạo, đã dám phủ nhận một cái sự thật phải nói là huyền ảo, thơ mộng lung linh lấp lánh lộng lẫy của thế giới, làm sao mà phủ nhận được cái thường lạc ngã tịnh. Mình thuở nào mình sống bất thiện thì mình trầm luân khổ hải, nhưng mà hôm nay mình tu thì coi như đó là cái đạo tâm của mình đó, bản thân nó làm cái gì đó rất là hay ho, và cái quả vị mà nó dẫn đến cũng phải là cái gì đó hay ho, có nghĩa là mình từ dưới thấp mình lên cao, mà lên cao nó phải ngon lành, chứ có đâu tự nhiên ở dưới thấp đó, thì sình lầy rác rưởi, cái mình leo lên cao ở trên nó chỉ là còn là sương khói và hư không thì nó chịu không nổi. Mà ý của bà đó là tu có nghĩa là từ khổ qua sướng, từ phàm qua thánh, từ thấp lên cao, từ xấu qua đẹp, từ cái vô thường mà đi đến cái vĩnh hằng, nó đi đến cái thường lạc ngã tịnh, chứ có đâu mà bà nghe mới chịu nổi. Rõ ràng cái tri kiến của bà này nó mắc vào cái gọi là mắc ra phá nó đi chị, có nghĩa là một cái thứ tà kiến mà nó chổi lại cái cơ hội chứng đạo. Mặc dù với cái tài kiến này thì nàng coi như làm phước mát trời đất luôn, nàng cúng chùa coi như không cần đếm, nàng lạy Phật cũng không cần đếm, nàng coi như là đi chùa là toàn tâm toàn lực, coi như là dốc túi mà đi, coi như là cái đạo tâm của nàng đó là phải nói về cái chuyện mà thập thiện là số một La Mã, nhưng mà nói tới cái khoảng gọi là nhận thức chánh kiến thì nàng chịu không thấu nha. Cho nên cái mắt lý của xa lá này thì ở trong trường hợp này Đức Phật ngài không phải là ngài chỉ trích, nhưng mà vì cái lòng đại bi thì ngài cũng phải nói rõ, có những trường hợp ngài nói rõ. Và ở đây cũng phải nói thêm, Thế Tôn là bậc là vô thượng đạo sư, chứ không phải là một cái vị thầy gọi là thông thường như trong cái thế giới phàm phu của mình. Mà ở đây là thì không phải tự nhiên ngài nhắc đến tên người khác để mà dè biểu chỉ trích, nhưng mà ngài xét thấy trước mặt ngài đó, cái đối tượng thính chúng trước mặt ngài phải được nghe nhắc cụ thể thì họ mới thấm nghe, chứ không phải là đành phải ghi rồi. Ngài nhắc đích danh Makkhali không phải vì cái tình cảm cá nhân, mà vì cái căn cơ của người nghe trước mặt. Cái này chắc phải ghi nha, chứ không thôi mai mốt bắt trước. Chẳng hạn như cho phép tôi nói một chuyện hơi kỳ, đó là thời gian gần đây ở trong cái Facebook đó, nó xuất hiện một cái trường hợp rất là đáng trách, đó là có những vị nam tông mà đem hình của mấy cái vị Bắc Tông lên trên đó, rồi viết bài mà cái thứ bằng viết bằng cái thứ tiếng Việt sai chánh tả, mà một cái thứ ngôn ngữ gọi là văn bất thành cú, tiếng Việt viết chưa xong mà đã dậy lên bôi bác chửi bới người ta là tà kiến rồi cái gì. Đúng rồi, đúng rồi, mình không thể nào mình làm cái gì đó được, mình không nên tranh luận một cách mà nó rẻ tiền như vậy. Rồi vô tình bên kia mà họ nổi điên lên đó, một là nhẹ đó là họ âm thầm đánh giá Nam Tông là một cái lũ mà coi như ăn rồi đi gây gỗ, còn mà hả nặng á thì họ sẽ xài những cái từ ngữ ghê gớm rồi họ đập lại trên đó, rồi có phải mình ôm nhục hay không nha. Một là họ đập lên mình, còn hai là âm thầm ở trong bóng tối đó mà họ đánh giá Nam Tông là một cái đám không ra gì, nó cũng mệt nha. Thứ ba nữa đó, cái đó nó cái kiểu mà chỉ trích như vậy nó không có mang lại bất cứ một lợi ích gì hết, nó không có mang ý xây dựng. Nhớ nha, ở đây tôi không có muốn đem cái chuyện ra đây để nhân cái chuyện mà ở chỗ này nhắc đích danh trong mắt khái lý thì tôi phải làm cái chuyện nhắc lại nha. Đừng có thấy Đức Phật này ngày nhắc đích danh thì mình bắt trước, bởi vì ngày khác mình khác. Và thứ hai nó với cái trí tuệ chánh đẳng giác của ngài đó, ngài thấy rằng cái đám đính chúng thính chúng ở trước mặt họ phải được nghe rõ ràng như vậy thì họ mới khá được nha. Còn mình bắt trước, mình trong kinh Đức Phật này dạy này, các tỳ kheo có những việc mà cái người hạ căn không thể bắt chước cái người thượng trí. Ta ví dụ như có những việc mà chỉ có loài voi nó mới làm được, như là nó có thể xuống hồ nước, nó tắm gội, nó hút nước, nó xịt nước, nó trửng giỡn, rồi nó nhổ củ sen, nó ăn, nó tắm giỡn, nó nghịch nước, xong rồi nó kéo nhau lên bờ. Thì này các thị kheo, một con tròn, một con cáo, một con thỏ không thể làm cái chuyện của con voi dưới hồ nước được. Các vị tưởng tượng đi, một con tròn, một con cáo mà lội ra giữa hồ thì cái chuyện mà nó nhổ được cái củ sen là nó ăn, nó nhổ kiểu gì cái chân của nó mấy tấc. Dạ. Cho nên Ngài dạy rằng có những cái việc mà cái hàng thượng nhân họ làm mà cái hàng hạ nhân không thể bắt chước. Nha. Nhớ cái đó chứ đừng có thấy người ta làm bắt chước làm theo. Rồi tiếp theo là Ngài mới nói rằng đó là có những cái người mà sanh ra đời này đó là bản thân họ là đem lại cái sự bất hạnh cho người khác, bởi vì họ đó là cái người tà kiến, họ sẽ hướng dẫn một cái đám người tà kiến theo họ, mà ngược lại có những người chánh kiến, cái sự có mặt của họ đem lại lợi ích cho chúng sinh, là bởi vì họ chánh kiến, họ thấy đường, họ đi đường đúng, cho nên họ cũng sẽ hướng dẫn người khác đi đường đúng. Các vị có thấy chỗ nào mà Ngài nhắc đích danh không ta? Alo, các vị có thấy không? Các vị có thấy chỗ nào mà Ngài nhắc đích danh không? Đó là đoạn số 4. Trốn rồi, trốn. Và đoạn số 4. Đoạn số 4. Và ở đây có một cái chuyện quan trọng nữa. Đó là mình tụng kinh mỗi ngày mình thấy có một cái chữ gọi là Svakkhato. Ồ, thâm mô, Pakavata thâm mô là cái pháp được khéo thuyết. Ở đây mình có một cái chữ ở trong đây gọi là Durakkhato. Thâm mô là pháp vụng thuyết. Wow, pháp vụng thuyết là sao? Nhớ nha, một cái là Durakkhato, một cái là Svakkhato. Khéo thuyết là sao? Khéo thuyết là được thuyết giảng bởi một vị toàn giác. Đã giải thoát và pháp của Ngài á có cái công năng giúp người hành trì cũng được giải thoát. Pháp của Ngài được thuyết giảng bằng trí tuệ. Được cái gì nữa ta? Bằng cái lòng từ bi, không vì cái động cơ bất thiện. Nó gọi là khéo thuyết. Còn vụng thuyết á, vụng thuyết á là cái giáo lý được nói ra bởi một cái người chưa có giải thoát. Chưa có giải thoát, không biết rõ điều mình nói, và cái lời dạy đó dầu được hành trì nghiêm cẩn cũng không dẫn đến đâu. Đó, nhớ nha. Rồi tiếp theo cái đoạn số 7 này. Cái đoạn số 7. Đoạn số 7 nha. Đoạn số 7. Trong một cái hệ thống, trong một cái hệ thống mà vụng thuyết á, công đức nằm ở cái người cho, Phật pháp á, thì cái công đức á, nó nằm ở cái người nhận. Tùy thuộc vào người nhận nhiều hơn ở người cho. Có hiểu không ta? Cái câu này không giải thích nên là không có hiểu chỗ này nha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ nói rõ là bản thân chúng tôi đi. Quý vị có cái lòng, quý vị đem tới, quý vị cho tôi cái gì đó. Quý vị cho tôi cái gì đó. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn là bản thân chúng tôi với một mình cái thằng tôi này thì tôi rất ngại xài cái chữ cúng dường hoặc chữ dân cúng, cho nên tôi thường tôi thích xài chữ cho hơn. Thì quý vị đem cho tôi đó thì cái công đức nó nằm ở quý vị quan hỷ nhiều thì công đức nhiều, mà quý vị quan hỷ ít thì công đức nó ít. Chứ còn tôi thì trước sau tôi cũng chỉ là một cái ông cỡ đó thôi, không có hơn được. Biết cái rung có hiểu không ta? Ở trong đây trong chú giải có nói nè, trong chú giải có nói cái đó, tôi đang giải thích cái chú giải. Còn á, nếu mà các vị cúng dường cho một bậc thánh á, thì khác nha. Lúc mà các ngài không nhập thiền, không nhập định gì khác á, không có nhập định nhập thiền hết á, thì cái công đức nó đã nhiều rồi. Nhưng mà nếu mà các ngài an trú vào một cái gì đó, đó công đức nó còn khác nữa nha, công đức nó còn khác nữa. Coi như đó là các ngài là ruộng phước, cái ruộng nó nước khô hay là ruộng nó nước nhiều hay là ruộng nó nước vừa thì công đức nó là tùy lúc à, lúc gọi là từ lúc ít hay là lúc nhiều là tùy ở cái đối tượng. Còn riêng về cái đối tượng mà phàm phu không có gì đó thì cái công đức nó nằm ở người cho thôi. Còn miếng ruộng đó là coi như là miếng ruộng dễ ẹt kìa, miếng ruộng đó cái này Việt Nam nó kêu là cái gì ta, cái thu hoạch của cái vụ mùa đó, đó là tùy thuộc vào cái khả năng của người gieo trồng, của người nông dân thôi. Chứ còn miếng đất là đất phèn, nó không có thêm cái gì được hết. Bây giờ vấn đề nó là nằm ở cái chỗ là quý vị là siêng được bao nhiêu, chịu cực được bao nhiêu thì cái thành quả đó nó theo đó ít nhiều. Chứ còn miếng ruộng nó tới đó là nó không thêm nữa. Nhưng mà riêng thì miếng đất tốt là khác rồi nha. Miếng đất tốt đó thì nó có cả hai phía, lẫn từ cái người bản thân người gieo trồng mà lẫn cái miếng đất đó nữa. Miếng đất đó mà được chăm sóc ngon lành, miếng đất nó ngon, miếng đất nó tốt mà. Đất tốt hãy có nước thì nó sẽ có nước, đủ nước thì khác mà thiếu nước thì khác đó. Chứ không có tí xiên không chưa có đủ, mà bản thân miếng đất nó cũng góp phần quan trọng vào cái chuyện mà thu hoạch. Còn riêng miếng đất mà nó tệ quá đó thì bây giờ là nó chỉ còn trông cậy vào quý vị thôi nha. Cho nên ở đây mới nói là cái ước lượng của sự bố thí do người cho biết chứ không phải là do cái người nhận mà vậy đó. Nhớ đọc kỹ cái chỗ này, đọc kỹ cho hiểu. Rồi phan, còn cái này mới quan trọng. Ở cái một cái giáo lý mà vụng thuyết á, thì người hành trì á, tinh tấn đến mấy á, cũng sao ta, cũng sống trong đau khổ. Đó. Mà người lười biếng cũng đau khổ. Trong cái giáo pháp mà khéo thuyết á, đó thì chỉ có cái người biếng lười là đau khổ. Ai mà tinh tấn thì chắc chắn được an lạc. Đó, hai cái nó khác nhau như vậy nha. Ở trong cái giáo lý dụng, ở trong cái giáo pháp mình vụng thuyết thì người hành trì tinh tấn hay là lười biếng đều bị khổ hết nha. Nhưng mà riêng về trong cái giáo pháp mà khéo thuyết thì ai mà chịu khó, chịu siêng đó, chịu cực đó, ai mà chịu tinh tấn đó, ai chịu ra sức miên mật hành trì đó thì coi như là người đó chắc chắn được an lạc. Người đó chắc chắn được an lạc. mà vì đâu, mà vì đâu có cái dụng thiết và khéo thiết, vì đâu mà có cái giáo pháp vụng thuyết và khéo thuyết. Từ một cái vấn đề duy nhất, chánh kiến và tà kiến. Tức là cái bài này nó tiếp nối cái phần ở trên nha, chánh kiến và tà kiến. Cái người với chánh kiến mà rốt ráo thì khi mà họ trình bày thuyết giảng cái gì, cái đó gọi là khéo thuyết. Chư Phật là đỉnh cao của những người chánh kiến, là đỉnh cao của người chánh kiến. Cho nên cái lời dạy của chư Phật là chắc chắn là đem lại lợi ích cao nhất. Còn cái người mà chánh kiến mà bậc thấp á, thì chỉ đem lại cái lợi ích hạn chế, tùy vào cái khả năng của người chánh kiến tới đâu mà cái mức độ đóng góp của họ nhiều hay ít. Nhớ nha. Và cái đoạn 13, từ đoạn 13 mà đến 17 á, là tinh hoa hiếm gặp trong kinh điển. Dầu nội dung thì bàn bạc khắp tam tạng. Tôi cố ý tôi ghi cái câu này. Từ đó nó 13, 17 là tinh hoa hiếm gặp trong kinh điển. Vô nội dung thì bàn bạc khắp kịch khắp tam tạng. Là vì sao? Là vì ở đây cái chỗ có cái đoạn này mà tôi nói hoài, mà tôi biết trong kinh có nhiều người họ cũng khó chịu. Họ khó chịu không biết là cái này là ông nói hay kinh nói. Ngài dạy rằng giống như một cái miếng đồ dơ máu hoặc đơn, máu, mủ, nước bọt, ba chấm. Nước bọt dù chỉ có một tí cũng đáng góp. Theo Đức Phật thì một khoảnh khắc mà có mặt trong cái tam giới này cũng đáng nhàm chán kinh tởm như vậy. Dầu chỉ trong thời gian một nháy mắt, một búng tay cái chốc cái vậy đó. Cái chỗ này rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Thì trung tâm này có lẽ các vị cũng biết làm lạ là tại sao mà tôi đặc biệt lưu ý tới cái chỗ này. Và tôi cũng nói thêm là tôi có một cái tâm nguyện. Tâm nguyện đó là tôi trong một lúc nào đó có được một cái trú xứ mà thật là an lạc, thật là thoải mái. Phải nói thêm cái đó nha. Một trú xứ thoải mái này có nghĩa là thời tiết ok, bản thân tôi cũng khỏe, mà lúc có người hộ trì. Hộ trì là sao? Hộ trì là tức là nấu cơm giùm thôi, nấu cơm giùm, nấu giùm chén cháo hành này đó, của thị nào ở trong lò gạch cũng được, nhưng mà mát mẻ. Trong lò gạch kế bên vườn chuối, rồi mỗi ngày thì nở nấu cho miếng cháo, miếng cơm. Tôi sẽ làm một việc đó là tôi gom những cái đoạn kinh mà tôi xem là tinh hoa mà ngắn gọn bậc nhất đó. Tôi dồn vô được một cuốn, và mai này bà con nào mà muốn khắc đá, đúng rồi, muốn khắc đá hay là muốn chạm vô mấy cái tấm kim loại đó thì tới đó là lấy. Thì cái đoạn này là cái đoạn mà tôi muốn gửi, là chẳng hạn như là này, ngài nói về cái chuyện mà những đoạn mà tôi cho quan trọng thì có thể quý vị không thấy quan trọng, hoặc là kinh điển thì không ai dám che rồi, nhưng mà thích thì có lẽ là có người thích người không. Nhưng mà đối với tôi thì có những bài kinh mà tôi cho là rất là quan trọng, ví dụ như ngày ngày dạy rằng cái biết của ngài như là rừng, điều ngài nói ra chỉ là một nắm lá đó. Tôi cho cái đoạn đó là quan trọng để ngài xác nhận cái nhất thiết trí của ngài nha. Hoặc là có một chỗ đó là có cái ông tử con có sẽ thấy hỏi ngài chứ Thế Tôn, khi mình được người ta hỏi Thế Tôn có phải suy nghĩ trước khi trả lời hay không, thì Phật mới trả lời rằng là hoàng tử có hiểu biết gì về chiếc xe ngựa mà hoàng tử đi mỗi ngày hay không. Ông nói dạ, với cái sức của con thì ba cái món mà phụ tùng lắp ráp trong chiếc xe này nó rất là đơn giản, không có gì phải khó khăn hết. Thì ngài nói rằng giống như vậy đó, khi có người hỏi hoàng tử về từng món thiết bị trong từng món phụ tùng ở trong cái chiếc xe này, hoàng tử có thể trả lời được mà không cần suy nghĩ, thì ta cũng vậy. Vạn pháp trong đời này khi có người hỏi ta cũng không cần suy nghĩ, bởi vì ta đã chứng đắc cái điều đó, ta đã chứng đắc viên mãn tất cả mọi thứ ở đời nha. Thì những đoạn kinh quan trọng, và có một chỗ ngài nói là ngày xưa có một cái trống mà cứ được dùng lâu ngày, nó cái chỗ nào bằng da hư thì ta lấy da khác là đắp vô, chỗ nào bằng gỗ hư thì ta lấy gỗ khác là đắp vô, đắp riết đến một ngày mà coi như cái trống cũ không còn nữa, nhưng mà cái tên đó thì vẫn còn. Thí dụ như tên là tên trống Ngọc Lũ, trống trống Đồng Đông Sơn, Ngọc Lũ, trống Hòa Bình, trống Mường Thanh gì đó, thì cái tên thì còn, nhưng mà coi như cái chuột cái còn là cái tên thôi, còn cái gì cũng mất hết. Chỗ bằng da đó thì đã được thế bằng da khác, chỗ bằng gỗ đã được thế bằng gỗ khác, chỉ còn là cái tên. Thì cũng vậy, sẽ có một ngày mà cái lời dạy của Đức Như Lai không còn nữa, người ta chỉ gọi đó là Phật Pháp, là Phật ngôn, là lời Phật, là kinh điển. Nhưng mà của ai đó, của tà ma ngoại đạo, của thi sĩ, của văn sĩ, của nhạc sĩ, chỉ còn cái của Phật thì không còn nữa. Rồi chẳng hạn như cái đoạn kinh này: này các tỳ kheo, giống như một chút xíu phân người, chút xíu mủ, chút xíu nước bọt hôi thối khó ngửi, thì dầu có một chút xíu nữa thì cũng đáng là kinh tởm. Thì ta nói rằng chỉ một cái khoảnh khắc mà có mặt trong cái cuộc đời này, dù nó chớp nhoáng như là thời gian một nháy mắt, hay là một tróc tay, một búng tay, thì Như Lai cũng thấy nó đáng gớm, đáng chán. Đây là cái đoạn kinh mà tôi cho là rất là quan trọng. Bởi vì khi mà mình hữu duyên, tôi phải thêm cái chữ hữu duyên nha, nếu mình hữu duyên mà mình đọc bài kinh thì mình phải suy nghĩ rất là nhiều. Tại sao mà có rất nhiều chỗ chính Thế Tôn dạy mình phải làm phước, và ngày tán thán là ở đời này có những người do làm phước được sanh thiên, do làm phước được hưởng các cái quả lành. Có vô số bài kinh ngài nói như vậy. Để rồi hôm nay ở cái đoạn kinh này, chính ngài ngài xác nhận rằng đối với ngài nó một khoảnh khắc có mặt trong cuộc đời này, nó một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó cũng đáng chán như là một miếng nước bọt, hay là một tí máu, một tí mủ vậy thôi. Cái đó rất quan trọng, mình phải suy nghĩ lại. Tất cả những cố gắng, những nỗ lực của chúng ta trong đời sống cá nhân, hay là cho đất nước, cho cộng đồng, cho xã hội, chúng ta hướng đến một thiên đường tại thế, xây dựng hành tinh này nó trở thành ra là một cái cõi sống lý tưởng, lập lập lập ra giả định như toàn bộ thế giới này nó có biến thành Bắc Âu hết, về kinh tế, văn hóa, xã hội, tài chính gì ha, y chang như khối Bắc Âu, thiên đường đại thế. Hoặc là toàn thế giới này nó trở thành Đao Lợi, toàn bộ thế giới này nó trở thành ra một cõi phẩm thiên, thì sao? Thì sao? Chỉ một câu hỏi thôi, để làm gì? Để làm gì? Tất cả mọi người trên hành tinh này đều là phẩm thiên hết, đều là thiền định hết, đều là tứ thiền hết, thần thông rồi phỉ lạc rồi hào quang ngon lành hết, sống tới mấy chục ngàn đại kiếp, ví dụ như vậy. Rồi thì sao, sống để làm cái gì? Ai cũng nói là tôi có cái tâm nguyện là tôi sẽ cho ba má tôi có một tuổi già thật là êm ấm, gia đình tôi, vợ tôi, con tôi, chồng tôi, bạn bè thân quyến của tôi, thầy tổ của tôi, bạn bè bạn đạo của tôi, mình tính lung tung hết. Nhưng mà cái rốt ráo nhất là giả định như mọi người trên hành tinh này đều là những người biết đạo hết, đều là những người chánh kiến hết, đều là những phạm thiên hết, mà sống như vậy suốt mấy ngàn tỷ đại kiếp, ví dụ như vậy, để làm cái gì? Sống như thế mà sống vậy hay sao? Cho nên nó là cái rốt ráo của tinh thần Phật pháp là gì? Đó là cái sự vắng mặt, Sự vắng mặt của một người không còn phiền não nữa, bởi vì chúng ta không có một lý do gì để mà chúng ta tiếp tục có mặt trong cuộc đời này. Các vị có biết không, chúng ta đã vô số kiếp chúng ta làm trùng làm dế, làm dồi làm sâu, chúng ta đã vô số kiếp làm chuyển lưng thánh vương, rồi đế thích, ác ma thiên tử, đại phạm thiên, chúng ta đã vô số kiếp làm công hầu khanh tướng, đệ nhất phu nhân, mệnh phụ phu nhân, để rồi gái điếm, ăn cướp, du đảng, thầy tu, trộm cướp, bao nhiêu kiếp chúng ta làm gọi là độc trùng mãnh thú, rồi thì sao? Cuối cùng bây giờ chúng ta ngồi đây trước một cái máy nghe nói cái chuyện tào lao. Và nếu mà không có kết thúc cái cuộc sanh tử này thì nó sẽ tiếp tục. Trong kinh Trung Bộ xác định rằng chỉ có một cái cõi mà chúng ta chưa từng đi qua, chỉ có một cõi mà ta chưa từng đi qua, tức là chưa từng sanh vào trong vô lượng kiếp, là các cõi tịnh cư của Phạm Thiên A Na Hàm nha. Còn tất cả hồi nãy tôi ăn giảng này tôi còn quên một chuyện còn động trời nữa, đó là đoạn kiến mà cấp độ nặng nhất không thể sửa đổi đó thì chết rồi sẽ sanh vào địa ngục, gọi là địa ngục, địa ngục gì ta, địa ngục biên ải, nghe cái tên thì ớn rồi, địa ngục biên ải, tiếng Bali gọi là Lokanta Rika Ni Raya. Cái ngày kinh sách vậy là địa ngục không gian á, địa ngục không gian là sao ta, đoạn kiến mà cấp độ nặng nhất không thể sửa đổi thì chết sẽ sanh vào địa ngục gọi là biên ải. Antarika thì có nghĩa là địa ngục này nằm ở cái ranh giới của ba cái vũ trụ giáp nhau. Biết đó là trong rung có hiểu không ta? Tức là có vô lượng vũ trụ mà cứ ba cái, có vô lượng vũ trụ mà cứ ba cái đó lại có một cái khoảng trống. Cứ ba cái lại có một khoảng trống mà nó nhiều cái khoảng trống như vậy để khoảng không gian này chính là địa ngục Lokantarika của cái những người mà đoạn kiến nặng, kiến nặng. Họ không tin gì nên phải sinh vào một cái nơi chốn không có gì, không ở đâu hết. Không có gì là sao? Là thay vì người ta đó, thí dụ như người ta nói ở Nha Trang, ở Đà Lạt, ở Venice, ở Zurich, ở New York, ở Paris, ở London, ở Barcelona, thí dụ như phải có tên. Còn đằng này họ là vốn dĩ họ không có tin cái gì hết, cho nên họ phải đi về một cái chỗ mà không ở đâu hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở ngoài hè ăn cơm nguội. Người ta tả ngày xưa con gái đi làm dâu là ở ngoài hè ăn cơm nguội, có nghĩa là cái sư này hay nè, sư này hay nè, đúng rồi, kiếm cái này nè, đúng rồi nè, đúng. Các vị kiếm thêm nha, đi vào trong Google kiếm thêm, tôi chỉ tả thôi. Tức là khi mà các vị không tin cái gì hết thì các vị sanh vào một cái chỗ không ở đâu hết, nghĩa là nó ở ngoài, nó không có thuộc về cõi nào hết, nó ở là cái ranh, nó là cái ranh của mấy cõi kia thôi. À, mà nó lạnh dữ lắm, mà nó lạnh dữ lắm, mà có như tối thu vậy. Đâu lâu á, có một cái vị Phật ra đời hay là có một sự kiện gì đặc biệt mà có một cái luồng hào quang mà soi rọi cả 10 muôn triệu vũ trụ, thì lúc đó những cái tia sáng như Bồ Tát, lúc Bồ Tát đản sanh, lúc Bồ Tát thành đạo, lúc mà ngài diễn pháp luân á, thì lúc đó có những cái tia sáng đặc biệt mà nó chói lòa hết tất cả mọi nơi. Thì lúc đó mấy cái chúng sanh này họ mới thấy nhau, họ nói, ở đây có người. Còn ngoài ra là tối mù tâm tâm như vậy, bởi vì họ vốn không tin cái gì hết, cho nên họ phải sanh về cái chỗ không có gì hết và cũng không ở đâu hết. Không ở đâu hết nghĩa là không ở cái không có cái cõi nào hết, bởi nó nằm ở ngoài, nó không thuộc về cõi nào, nó không thuộc vũ trụ nào. Và không có gì hết có nghĩa là ở đó không có ai hành hạ ai hết, cứ tự nhiên một mình treo như một bầy dơi treo toàn ten, cứ di chuyển mà nó lạnh dữ lắm, rồi cứ di chuyển những bầy dơi lâu lâu nó đụng nhau, bắt đầu nó xé nhau rồi nó rớt xuống mà nó không chết, nó lại trở lên đó, nó tiếp tục nha. Cái đó là mà nó tuổi thọ của địa ngục này là 84, tuổi thọ ở đây là 84.000 đại kiếp, là tương đương với cõi phạm thiên phi tưởng hoặc gần bằng cái thời gian tu hành của một vị đại thinh văn như các ngài gì đây, Ca Diếp A Nan mở một đơn 100.000 đại kiếp. Dễ sợ như vậy, cái tuổi thọ ở đây là 84.000 đại kiếp, tương đương với cõi phạm thiên phi tưởng, hoặc là gần bằng cái thời gian tu hành của một vị đại tinh văn như các ngài Ca Diếp A Nan, thì 100.000 đại kiếp. Thì cái khoảng thời gian mà mình bị lọt ở đây là người ta ở ngoài này, đó là người ta đã tu gần xong cái thời gian ba la mật. Dễ sợ. Và sẵn ở đây cũng nói luôn, có nghĩa là dầu cho chúng ta có sanh về cõi phi tưởng phi tưởng, đó là cái cảnh giới dành cho người phàm phu chí thiện, hay là trong địa ngục Lokantarika là cái cảnh giới dành cho người phàm phu chí ác, thì sao ta cũng giống nhau ở một điểm, đó là sau cái thời gian đó là chúng ta coi như tha hồ trôi nổi bất định nha. Cho nên mình may mắn mình kết thúc cái bài kinh này ở một chỗ cũng có nội dung sâu sắc, để ngày mai mình bắt đầu qua cái đoạn khác rồi thẩm không hút dạch. Ở đây tự nhiên hơn, tự nhiên từ nay tôi liếc cái đúng giờ rồi nha. Có nghĩa nào? Có nghĩa là đó là tôi nhắc lại lần nữa là một tí ti thời gian có mặt ở đây cũng là vô nghĩa nha. Một tí ti thời gian ở trong cái cuộc đời này, trong cái cõi sinh tử này là vô nghĩa, bởi vì có mặt để làm cái gì? Có mặt để làm cái gì? Bởi vì không làm cái gì hết, không để không lạnh, có mặt chỉ để chịu khổ. Mà tôi nhắc lại nữa, dầu có mặt để hưởng lạc á, thì chỉ cần hiểu sự hạnh phúc đó thực ra là gì thì ta cũng không còn cái lý do để có mặt ở đây nữa. Cái câu này rất là quan trọng. Dù có mặt để hưởng lạc á, ha, thì chỉ cần mình hiểu hạnh phúc đó thực ra là gì. Không biết các vị còn nhớ không ta? Các vị còn nhớ không? Nó rất là phù phiếm nha. Mà tôi nhắc lại, quý vị có biết gì về tôi, các vị có nghĩ gì về tôi, cái chuyện đó là chuyện quý vị. Nhưng mà chỗ này quý vị phải đặc biệt nghiêm túc, nhà nghiêm túc mà lắng nghe chỗ này nha. Có nghĩa là thế giới này chỉ có hạnh phúc và đau khổ, mà hạnh phúc và đau khổ thì nó đi ra từ cái thích và ghét. Dầu các vị có nói chuyện cao siêu, các vị có là triết gia, có là giáo chủ, có là nhà văn, có là nhà thơ gì tôi không cần biết. Tôi chỉ biết nói gắn gọn thế giới này chỉ có hạnh phúc và đau khổ thôi. Và cái đau khổ hạnh phúc nó đi ra từ từ cái thích và ghét. Có được cái mình thích hay là phải chịu cái mình ghét, chính hai cái này nó tạo ra ra cái hạnh phúc và đau khổ. Và từ đâu mà có thích và ghét? Nó từ ba nguồn: tiền nghiệp. À, thích ghét nó đi ra từ cái gì ta? Là từ tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. À, từ ba cái này nó mới tạo ra cái thích ghét. Chúng ta thích ăn phân, phân người á, là vì sao? Vì tiền nghiệp. Yeah. Chúng ta thích mặc quần là áo lụa là vì vì chúng ta do tiền nghiệp mà đẩy vào kiếp người, mang thân nhân loại. Mà mang thân nhân loại mà phải nữ nha. Mà rồi sao nữa? Nữ mà phải có tiền nha. Dạ, chứ còn nữ mà nghèo thì làm sao có quần là áo lụa. Rồi chưa hết, nữ mà ở quốc gia nào, chứ không phải quốc gia nào cũng thích quần là áo lụa nha, nhớ nha. Bởi vì cái trang phục của người Đại Hàn nó không giống của người Nhật, mà người Nhật không giống của người Do Thái, người Do Thái không giống người Bắc Âu. Có những cái dân tộc nó sống ở sa mạc thì cái trang phục nó không giống với cái dân mà ở xứ lạnh. Nhớ nha, ở xứ nhiệt đới nó ăn mặc khác cái xứ Hàn đới, mà Hàn đới nó khác cái xứ ôn đới nha. Để chưa kể là cái nền tảng văn hóa, xã hội, giáo dục, lịch sử, lập lập lập la. Ở mỗi cái vùng đất mà cái quan điểm về ăn mặc nó khác nhau, chứ không phải lúc nào cũng là đè ra là quần lão lụa là người ta thích. Cái đó tôi không có chắc nha. Ok, cho nên đó là nói gọn lại, toàn bộ thế giới này chỉ có hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc và đau khổ đi ra từ thích và ghét, mà thích và ghét đi ra từ tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Nói như vậy thì những thứ mà chúng ta thấy ghê ghê gớm gớm nó vốn dĩ rất nổi là phù du và buồn cười nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp, và hẹn gặp nhau ngày mai.